sự ỷ lại nguy hiểm. Chương 31, góc truyện audio.com. Trần Vận Thành muốn biết tình hình về vụ án giết người này nhiều hơn, nhưng hôm nay anh phải về rồi. Anh không có người quen ở thị trấn nhỏ này, nên cũng chẳng có ai tiết lộ cho anh biết tình hình khám xét hiện trường có bị mất trộm tiền của gì không, có tìm được dấu vân tay không. Anh nghĩ chắc chắn cảnh sát sẽ điều động camera giám sát ở cổng khu tập thể 2-3 ngày gần đây, nhưng lại không biết Chu Ngạn đã từng quay về đây hay chưa. Trên đường về vẫn là Ninh Quân Diên lái xe, dọc đường Trần Vận Thành đều rất yên tĩnh, anh không ngủ, vì hoàn toàn không ngủ được, phần lớn thời gian chỉ im lặng nhìn ngoài cửa xe. Ninh Quân Diên dừng xe ở khu phục vụ, tới siêu thị nhỏ mua 2 chai nước, lúc đứng bên cạnh xe uống nước, hắn hỏi Trần Vận Thành. Cậu không có lòng tin vào Chu Ngạn như thế à? Trần Vận Thành không thấy khát, anh chỉ vặn nắp chai ra uống một ngụm nhỏ, bỗng nghe thấy lời Ninh Quân Diên nói, anh hơi ngạc nhiên dừng động tác của mình lại. Chai nước của Ninh Quân Diên vừa lấy ra trong tủ lạnh, thân chai ngưng tụ một tầng sương mỏng, hắn nói. Cậu lo cái gì, cậu nghĩ có thể là Chu Ngạn làm ra chuyện đó. Cậu ta quay về đòi tiền cha dượng không cho, trong cơn tức giận cậu ta bèn nhặt thứ gì đó trong phòng khách lên đập chết người. Không đâu, Trần Vận Thành nói. Chu Ngạn không phải là người như thế, anh không hiểu chú ấy đâu. Ninh Quân Diên nói, tôi vốn không hiểu cậu ta thật thế nhưng cậu hiểu rõ cậu ấy, đã nghĩ không phải cậu ta làm thì chẳng có gì phải lo cả. Trần Vận Thành ngẩng đầu lên rót một ngụm nước vào miệng, sau đó nói. Tôi biết chỉ là trong lòng tôi không dễ chịu lắm. Cho dù ông Tề kia có chết vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, thì sau khi Trần Vận Thành tận mắt nhìn thấy những chuyện này, trong lòng đều không dễ chịu gì. Ninh Quân Diên dường như hiểu ý anh, nên lúc sau không khuyên anh nữa. Bọn họ vì phải lấy lời khai nên làm lỡ mất thời gian, lúc quay lại trong nội thành Sùng Phong đã hơn 9 giờ tối. Ninh Quân Diên dừng xe ở ven đường bên ngoài tiệm tạp hóa của Trần Vận Thành, lúc Trần Vận Thành xuống xe anh hỏi Ninh Quân Diên. Có muốn vào trong nghỉ ngơi một lát không? Bọn họ ăn tối khoảng 3 tiếng trước, sau đó Ninh Quân Diên lái xe chạy một mạch chưa hề dừng lại, nước mà Ninh Quân Diên mua trước khi vào đường cao tốc cũng đã uống hết, đến giờ Trần Vận Thành không chỉ mệt mà còn bắt đầu cảm thấy khát nước, anh nghĩ Ninh Quân Diên cũng cần phải nghỉ ngơi. Ninh Quân Diên không nói thêm gì, mà cầm chìa khóa cùng xuống xe với Trần Vận Thành. Kéo cửa cuốn lên một nửa, ngay lập tức Trần Vận Thành cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ trong phòng, Ninh Quân Diên đi tới phòng vệ sinh, anh do dự muốn nấu một ấm nước nóng để uống. Lúc Ninh Quân Diên ra, Trần Vận Thành nói với hắn. Ngồi một lát đi, nước sắp sôi rồi. Ninh Quân Diên nói, không cần, tôi uống nước lạnh. Trần Vận Thành bèn đi ra ngoài tiệm tạp hóa lấy cho hắn một chai nước khoáng, lúc quay lại trong phòng thì nhìn thấy Ninh Quân Diên đang mày mò máy sưởi của anh. Hỏng rồi, Trần Vận Thành nói, Ninh Quân Diên quay đầu lại nhìn anh. Sao lại hỏng, Trần Vận Thành đưa nước cho hắn. Tự nhiên không nóng nữa, có lẽ là hỏng dây rồi. Ninh Quân Diên nhận lấy nước nhưng không vội uống ngay, mà ngồi xổm xuống hí hoáy với cái máy sưởi một lát, phát hiện ra không mở được nữa thật bèn đứng lên nói. Tôi đi mua cái mới. Trần Vận Thành thấy hắn đang định đi ra ngoài, bèn nắm lấy tay hắn. Góc truyện audio.com, muộn thế này rồi mua ở đâu chứ? Ninh Quân Diên nói, sẽ có chỗ mở cửa. Một thành phố lớn như thế này, thì sẽ có siêu thị hoặc là cửa hàng bán vật dụng hàng ngày còn mở cửa. Trần Vận Thành nắm tay hắn không chịu buông. Không cần đâu, một buổi tối thôi mà, ngày mai tôi sẽ đi mua cái mới. Ninh Quân Diên vẫn kiên trì. Tôi đi xem thử, hắn đi ra ngoài, Trần Vận Thành vốn đang nắm lấy cánh tay hắn, lòng bàn tay trượt xuống khỏi áo phao nhẵn bóng, mãi cho đến khi nắm chặt cổ tay hắn, mới lần thứ hai kéo hắn lại được. Không cần thật mà tôi không sợ lạnh đến vậy. Có một khoảnh khắc Trần Vận Thành cảm thấy Ninh Quân Diên chẳng khác gì đứa ngốc đầu không dùng được của ngày trước nên bắt đầu vô thức dỗ dành hắn. Không phải áo khoác của anh vẫn còn đây sao? Anh cho tôi mượn mặc một ngày, buổi tối tôi đắp lên người sẽ không lạnh nữa. Ninh Quân Diên cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình của Trần Vận Thành. Trần Vận Thành ngập ngừng một lát rồi vẫn không thả tay ra, mà kéo hắn tới bên giường, ấn bả vai bảo hắn ngồi xuống, nói. Anh ngồi đây uống nước rồi về sớm một chút để nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm đó. Ninh Quân Diên không cứng đầu nữa, hắn vặn chai nước khoáng trong tay ra, ngẩng đầu lên uống từng ngụm hết nửa chai nước lúc đứng dậy nói. Ngày mai tan làm tôi sẽ tới đây. Trần Vận Thành gật đầu. Sáng hôm sau khi tiệm giặt ủi ở bên kia đường mở cửa, Trần Vận Thành đem áo khoác của Ninh Quân Diên qua đó giặt. Lúc cô bé làm thuê trong tiệm giặt ủi tìm mắc giặt ủi trên áo, Trần Vận Thành hơi lo lắng, hỏi. Giặt nước được không? Cô bé vừa đăng ký trong máy tính vừa nói. Áo phao đương nhiên là giặt nước được. Trần Vận Thành nói, tôi không biết nhãn hiệu gì, tôi sợ đắt quá sẽ giặt hỏng, cô xem kỹ một chút nhé. Cô bé lườm một cái, nói, giặt được không hỏng đâu. Sau đó đóng dấu một cái lên biên lai đã nhận áo cho Trần Vận Thành, rồi ôm áo của Ninh Quân Diên đi vào trong. Trần Vận Thành quay lại tiệm tạp hóa, kéo cửa cuốn lên bắt đầu chính thức buôn bán. Ông chủ quán vé xổ số bên cạnh thấy anh mở cửa, còn đi qua nói chuyện với anh cả buổi trời, rồi mới rút một điếu thuốc chậm gì gì quay lại trông quán của mình. Một buổi sáng, chuyện buôn bán trong tiệm rất vắng vẻ. Cái chân bị bong gân của Trần Vận Thành vẫn chưa khỏi hẳn, anh không đi đâu cả, định đợi Ninh Quân Diên tan làm tới đây, sẽ bảo Ninh Quân Diên tới bệnh viện cùng anh để tìm Cố Giao ra nói chuyện. Nhân lúc không buôn bán được gì, anh bắt đầu kiểm kê lại hàng hóa trong cửa hàng, anh vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ muốn bán tiệm tạp hóa của mình lúc trước, nếu không có ai nhận anh định đem số hàng hóa còn dư lại trả cho nhà cung cấp rồi đem tiệm cho thuê. Mở tiệm tạp hóa này chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, trước đây anh thấy chẳng sao cả, chỉ đơn thuần là tìm một cuộc sống yên ổn mà thôi, giờ nợ Ninh Quân Diên nhiều tiền như vậy, anh thật sự không có ý định kéo dài mười mấy năm cũng không trả hết. Cho dù ra ngoài chuyển phát nhanh hoặc ship đồ ăn gì cũng được, vất vả một chút thì sẽ kiếm thêm được nhiều tiền hơn. Trần Vận Thành tính toán trong lòng, anh vốn đang cầm bút ghi chép lại lượng hàng tồn kho trong tiệm trên một tờ giấy trắng, thất thần một lát rồi lấy lại tinh thần, anh mới chợt nhận ra mình viết tên Ninh Quân Diên lên trên đó. Anh hoảng hốt một lát, vội vã dùng bút gạch tên Ninh Quân Diên đi, đến lúc bôi thành một hình tròn màu đen. Gocchuyenaudio.com, lại nghĩ mình đang làm gì vậy? Sở dĩ vô thức viết tên Ninh Quân Diên, là vì ban nãy đang nghĩ đến chuyện tiền bạc của Ninh Quân Diên, không có gì phải hoảng hốt, càng không cần phải che giấu gì cả. Anh nhúc nhích chân, cảm nhận được cơn đau ở cổ chân trái, chợt nghĩ, liệu có phải Ninh Quân Diên là người đối xử với anh tốt nhất ở trên thế giới này không? Vì sao phải đối xử với anh tốt như vậy? Anh rất sợ nợ ân tình, nếu có người đối xử tốt với anh hận không thể móc tim móc phổi ra cho người ta, nhưng thứ Ninh Quân Diên muốn anh trả được cho hắn thật ư? Trần Vận Thành lại nghĩ ngợi lung tung, điện thoại để trên quầy hàng của anh rung lên hai lần, gần như cùng lúc đó nhận được hai tin nhắn, một cái là Long Triển Vũ hỏi anh. Tìm được Chu Ngạn chưa? Một cái là Quan An Lâm gửi tới. Trương Văn Dũng được thả rồi, tôi nghĩ có lẽ hắn sẽ tìm anh làm phiền đó. Anh nhìn hai tin nhắn, đang định hỏi Long Triển Vũ sao Trương Văn Dũng lại được thả, thì bỗng nhiên có ba người xuất hiện trước cửa tiệm che đi ánh sáng trước mặt Trần Vận Thành. Cách Trương.